Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, tranh luận. Vậy chúng ta cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn sao? Vòng trời phía trên có thanh âm trầm thấp vang lên, kia là chủ thần lời nói, nhưng rơi vào tay bên trong lại so kinh lôi còn muốn vang rồi. Hiện tại chúng ta cùng chung địch nhân là đối diện cái kia thế giới. Là có thể đến chết đi, mà không phải hiện tại không quan trọng nhân tộc. Huống chi bọn hắn xuất hiện ở đây cái thế giới thiên nhiên bên trên chính là minh hữu của chúng. Ta, thế giới cùng thế giới chiến tranh thế nhưng là tia không dung tình chút nào. Sẽ không bởi vì thân phận chủng tộc mà có thay đổi. Âm mưu chi thần lời nói trầm thấp mà lại mạnh, mẽ, mang theo cường đại lòng tin. Chúng ta khẩn yếu nhất mục đích là chiếm lĩnh vùng thế giới kia. Ta có thể đủ cảm giác được. Chúng ta chủ động cùng phía kia thế giới dung hợp. Khí tức tử vong tạm thời cách xa chúng ta, nhưng cũng đang bay nhanh mà đem chúng ta bao phủ. Thời gian không nhiều lắm. Trường sinh giới, Đường Huyền Minh ba người đã sâu vào động ma. Ma quật cái kia quỷ dị tại toàn bộ trường sinh giới thiên địa hoàn cảnh. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Không có kinh dị như vậy. Thiên đế đã làm lớn ra rất nhiều. Ta cảm giác phiến thiên địa này quy tắc tiến một bước hoàn thiện. Đối với chúng ta áp bách cũng càng lúc càng lớn. Đường Huyền Minh bén nhạy đã nhận ra thiên đế ở giữa nhỏ xíu khác biệt. Cau mày mở miệng, La Phong, Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỵ cũng có cảm giác như vậy. Nhưng trạng thái coi như không tệ. Hai rồng một gầy, cũng là nhíu mày, cảm thấy cái kia một loại vô hình quy, thì áp phế phần lớn còn có thể chịu được. So sánh với bọn họ, chung quanh đông đảo người tu hành trạng thái liền càng thêm không chịu nổi. Thực lực 10 không còn 5, mà bọn hắn một thân thực lực nhiều nhất bị áp chế 2 tầng. Phong Vân Vô Kỵ bén nhạy đã nhận ra trong đó nhỏ xíu khác biệt. Sắc mặt chính là chấn động, nghiêm túc nói, chỉ sợ cái này phương thế giới thật liên thông ta chỗ phía kia thế giới. Nếu như vẻn vẹn chỉ có, hắn một người bị áp chế một phần nhỏ lực lượng, cái kia còn có thể giải thích vì hắn tu hành công pháp đặc thù. Nhưng bây giờ Đường Huyền Minh, Tiêu Thần, La Phong ba người đều không quá thụ cái này phương thế giới áp chế. Vậy thì cho thấy, không đơn thuần là hắn một người đặc thù, mà là bốn người đều đặc thù, mà bốn người trên thân đều có cộng đồng điểm chỉ có một cái. Bọn hắn đều đã từng đến qua Thái Cổ. Cái kia tiếp xuống chiến tranh làm sao bây giờ? Tiêu Thần sắc mặt quýnh lên, kỳ tích chi thành tốt tán đã không phải là bí mật. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người tu hành đi vào trong động ma. Dùng ma tộc sinh vật luyện khí, luyện bảo hoặc là đơn thuần dùng bọn hắn luyện công. Thậm chí tại ngoại giới to lớn kỳ tích chi thành phía trên. Tại bọn hắn lựa chọn tiến vào động ma thời điểm, đã có vị thứ tư bán tổ xuất hiện. Chiến tranh hết sức căng thẳng, đều không cần thám thính quá nhiều tin tức. Bọn hắn liền biết bán tổ nhóm chuẩn bị không chút khách khí đối với ma quật chiến đấu. Tiến hành một trận thảm liệt chiến tranh, bán tổ Tôn Tẫn tại Đường Huyền Minh mấy người ra mặt biểu hiện ra quy tắc trí bảo cùng hồ năng. Lượng về sau, thoát khỏi đáng sợ nguy hiểm, nhưng tu vi cũng trong thời gian cực ngắn liên tục mấy cái đột phá. Đạt đến nửa tổ cảnh giới ngũ trọng thiên. Tại Đường Huyền Minh mấy người không biết tình huống hạ, thiên khung bên trong cung điện, nhiều vị bán tổ đang giao lưu, ma quật cường đại không thể nghi ngờ. Đối diện tuyệt đối có tổ thần cấp bậc tồn tại, các người thật muốn như thế chấp nhất tại khai chiến sao? Thái cực đạo nhân Trương Tam Phong mây trôi nước chảy, hắn mặc một thân vẽ lấy thái cực đồ án đạo bào. Cả người tiên phong đạo cốt, tóc trắng bồng bềnh, cho người khắc sâu ấn tượng. Lúc này hắn đang chủ động khuyên nhủ. Chiến, vì cái gì không chiến? đối diện đều đã đem không gian thông đạo phát triển đến chúng ta mặt đi lên. Lúc này còn do dự, không dám khai chiến, muốn chờ bọn hắn tổ thần cũng có thể tiến vào phiến thiên địa này. Không trở ngại chút nào đại khai sát giới, chúng ta mới chọn liều chết chống cự sao? Lã Bố cầm trong tay một cây phương thiên họa kích, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là giờ phút này trên thân tràn đầy cuồng bạo khí tức, để sắc mặt của hắn có vẻ hơi dữ tợn. Vì sao không thừa dịp hiện tại đem ma quật phong ấn đâu? Làm gì lựa chọn đại chiến? Cũng có bán tổ mở miệng, cũng không thích chiến đấu. Nhưng dạng này công chính bình hòa thảo luận lại bị chủ chiến phái chỗ khinh bỉ. Trong động ma tối thiểu chết đi ngàn vạn cấp bậc ma vật. Thậm chí tại cái số này còn đang không ngừng tăng trưởng. Ta một trận cho rằng trong đó tử vong ngàn tỷ. Vô số ma giới sinh vật chết ở trong đó. Thậm chí không phải chúng ta chém giết, mà là bọn hắn chủ động tự sát. Đủ loại ma giới quy tắc từ thân thể của bọn họ bên trong phun ra ngoài, dung nhập phiến thiên địa này. Muốn chân chính đem bọn hắn đem ma quật phong ấn, tất nhiên cũng cần có đồng đẳng cấp bậc sinh linh chết đi, đem tính mạng của bọn nó lạc ấn cọ rửa rơi, mới có thể chân chính để ma quật đóng lại. Các ngươi cảm thấy ai có thể làm được cái này một điểm? Có bán tổ cười lạnh, một đầu to lớn bạch hổ lại không dung tình chút nào mà nói. Vì cái gì không thể? Chung quanh hắn sát khí ngút trời, hoàn toàn không để ý tới mấy vị bán tổ giết người giống nhau ánh mắt. Lạnh lùng nói, một khi cùng đối diện một phương thế giới chiến tranh kéo dài tính mở ra, tử vong nhân số sẽ vượt xa cái số này đối diện dám nỗ lực ngàn vạn cấp thậm chí ngàn tỷ cấp bậc. Sinh linh sinh mệnh, chỉ sợ là cất tất thắng tín niệm. Một khi từ tổ thần hàng lâm, chết đi sinh mệnh chỉ sợ không ngừng ngàn tỷ. A, một vị thân xuyên long bào bán tổ lạnh lùng cười cười. Hắn nhất là xem thường loại này mềm yếu hành vi, giờ phút này lại chủ động cười nói, lần này đi ngàn tỷ sinh linh, có thể đủ miễn đi một cuộc chiến tranh đích thật là chuyện tốt. Bạch hổ bán tổ sắc mặt khẽ động có chút không dám tin tưởng. Vừa rồi chính là vị này hoàng đế công kích hắn vô cùng tàn nhẫn nhất. Bây giờ lại đột nhiên đồng ý tại hắn. Hắn không chỉ có không có cảm thấy sẽ có chỗ tốt, ngược lại cảm thấy rất bất an. Quả nhiên, thân mang long bào trung niên nam tử lạnh lùng nói, đã từ đạo hữu trước đưa ra cần đồ sát ngàn tỷ lấy bình định ma quật, không bằng trước hết đồ sát đạo hữu chủng tộc. Ngươi có ý tứ gì? Muốn đánh với ta một trận sao? Chấm xưa nay không sợ hãi chiến tranh. Hai vị đạo hữu bớt giận, đây chỉ là hòa bình thảo luận, không cần như thế tức giận. Có bán tổ ra làm hòa sự lão, không hy vọng đối với ma giới thảo luận vẫn chưa hoàn thành. Phía bên mình liền đã hoàn thành hỗn loạn, không có người đối với bạch hổ bán tổ nói ra cái kia cái đề nghị có cái gì cái khác cách nhìn. Doanh chính nhìn thấy một màn này trong lòng lạnh lẽo, trên mặt lạnh hơn, hắn lạnh lùng đáp lại nói, ta cũng không phải là tại nói giả, ai đưa ra đề nghị như vậy, liền để ai chủng tộc đi lấp cái này hố đi, đã thích khi thánh nhân, như vậy liền thánh nhân đến cùng nha. Trường sinh giới sinh linh vượt xa ngàn tỷ, nếu là bọn họ biết được có thể đủ dùng bình thường sinh mệnh miễn đi một trận thế giới hủy diệt, tính chiến tranh, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ an tâm. Dài đằng đẵng tuế nguyệt để ở đây đông đảo người tu hành đều có vẻ hơi lạnh lùng. Đối với bọn họ đến nói, tại phiến đại địa này phía trên phồn diễn sinh sống sinh linh tuổi thọ ngắn ngủi như là bươm bướm. Mấy chục năm sinh mệnh chớp mắt liền đi qua, đại địa phía trên đông đảo rừng rậm thật giống như rau hẹ đồng dạng. Một đợt cắt lại tới một đợt, lại tốt giống như cỏ dại mùa xuân, mỗi đến mùa đông chết đi, mùa xuân lại bắt đầu khôi phục. Không có người đối với những sinh linh này tử vong có quá nhiều coi trọng. Đem đông đảo bán tổ thần sắc quét vào trong mắt, Doanh Chính sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Chấm chỗ thống trị cương vực phía trên không có một cái sinh linh là dư thừa. Ngàn tỷ sinh linh không nhiều không thiếu, một cái đều là chấm Đại Tần con dân. Ý chí của bọn hắn cùng ta cũng như thế. Tốt, tốt, một cái không có một cái là dư thừa. Cung điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu tốt. Thân hình cao lớn, một thân màu sáng bạc giáp trụ Tôn Tẫn từ ngoài điện đi tới. Ở đây đông đảo bán tổ lông mày đều là vẩy một cái. Bởi vì Tôn Bân tu vi giờ phút này lại lên một trọng thiên. Đạt đến bán tổ lục trọng thiên, tại rất nhiều bán tổ bên trong thực lực đều coi là cường hoành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN